Thuật sư sổ tay, chương 38, phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đến nhà hàng lúc đã nhanh đến 8 giờ tối, Ashley tự nhiên là không thể điểm bên trên hạn định kéo kéo béo khỏe ăn, tùy tiện cầm mấy phần món ăn mặn liền ngồi xuống cơm khô thắng lợi sau đồ ăn ăn ngon không? Ashley ngẩng đầu, trông thấy Vakus bưng lấy một chén nước ngồi đến mình đối diện. Nói thực ra, những này cơm thừa đồ ăn thừa đã có chút lạnh mà lại kéo kéo mập bị các ngươi điểm ánh sáng. Ngươi có thể đi chọn món ăn a, thắng ta 37 điểm độ cống hiến, hoa 1-2 giờ khao một cái mình cũng không quá đáng a, chọn món ăn. Hoa độ cống hiến, ngươi không biết sao, cũng đúng, ngươi vừa mới tiến đến không có 2 ngày. Vakus chỉ nhà hàng một bên menu chiêu bài. Ngươi có thể tại bất cứ lúc nào chọn món ăn, không nhận cùng ngày nhà hàng cung ứng hạn chế, nếu như là không phải tự do thời gian hoạt động, nhà hàng sẽ còn đưa đồ ăn đến phòng ngủ chỉ cần ngươi hoa độ cống hiến. Ashley lúc này mới phát hiện cái kia menu chiêu bài là chọn món ăn đơn, hắn trước đó còn tưởng rằng là nhà hàng công trình mặt mũi, lãnh đạo ngươi nhìn, nhóm chúng ta nơi này cung cấp nhiều món ăn như vậy thức đâu. Thật không có cắt xén phạm nhân khẩu phần lương thực. Chọn món ăn đơn bỗng nhiên nhìn qua giống như rất rẻ, tùy ý 3 phần mỹ thực cộng lại mới 1 điểm cống hiến độ, thí dụ như hải sản kéo kéo mập, mì thịt gà, mê vụ rau cải xôi sữa trứng bánh. Cái này 3 phần nhân khí mỹ thực cũng chỉ cần 1 điểm cống hiến độ, cơ bản có thể mỹ ăn một bữa. Thế mà mỗi vị tử hình phạm nhân đều chỉ có 50 điểm ban đầu độ cống hiến, mỗi tháng còn sẽ tự động khấu trừ 10 điểm, càng là xin tử đấu thẻ đánh bạc. Mà độ cống hiến càng thấp, thẩm phán danh sách liền càng trước, lại càng dễ bị điểm tên tham gia tống nghệ trực tiếp tiết mục. Huyết nguyệt thẩm phán, bởi vậy độ cống hiến trong tù không chỉ có đại biểu lưu thông tiền tệ thay thế biểu phạm mạng sống con người hạn mức tiêu hao, độ cống hiến cùng mãn tính tự sát không có khác nhau. Có lẽ có cái kia chính là mãn tính tự sát, ngươi tốt xấu không biết mình cái gì thời điểm chết, mà tiêu hao độ cống hiến ngươi có thể nhìn xem sinh mệnh mình hạn mức càng ngày càng ít. Mặc dù trong ngục giam cũng không có hoa dạng gì nhưng chơi, nhưng nếu như ngươi muốn hoa độ cống hiến lời nói cũng nhất định có thể tiêu xài. Vakus nói ra, kiểu tóc hộ lý, định chế áo tù, mua sắm đặc biệt tẩy hộ vật dụng. Ngươi thậm chí có thể hoa độ cống hiến đổi một gian càng tốt hơn phòng ngủ, 3 phòng 2 sảnh còn mang cửa sổ, tiền thuê là 1 điểm cống hiến độ một ngày. 1 điểm cống hiến độ một ngày. Điên A, nào có người sẽ ở A, có A kim cương. Tiger mấy năm này vẫn luôn ở tại cái kia khách quý buồng trong, nó độ cống hiến nhiều đến xài không hết, luôn luôn có đồ đần người mới cho hắn đưa độ cống hiến. Nếu dựa theo 1 điểm cống hiến độ tương đương 1 mai hoàng kim tệ đến đổi, trong tù Tiger có lẽ so ở bên ngoài càng thêm có tiền. Ashley dương dương lông mày. Nói cách khác, nhóm chúng ta những phạm nhân này tại ngục giam ước định hệ thống bên trong cũng chỉ giá trị 50 mai hoàng kim tệ. Ngươi ngại ít, rất nhiều sao, đại đa số không có tiếp nhận giáo dục cao đẳng người bình thường cả một đời đều không kiếm được 50 mai hoàng kim tệ, thậm chí ra ngoài lăn lộn mà nghèo một chút thuật sư cũng không kiếm được. Nếu như lương một năm có 1 mai hoàng kim tệ, có thể tại Cayman chợ vượt qua không lỡ sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch trong ngực cái viên kia hoàng kim tệ chân chính giá trị, cũng phát hiện tòa này ngục giam có nhiều đen, 3 cái món ăn mặn liền muốn người một năm tiền lương. Tình cảm bên trong kéo kéo mập là tốt nghiệp tiến sĩ sao? Ta đột nhiên cảm giác được cơm thừa đồ ăn thừa vẫn là rất thơm. Vakus hừ một tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Ashley. Ashley ăn một hồi, rốt cục nhịn không được nói ra. Vị này tinh linh tiên sinh, ta là loại kia bị người nhìn xem liền không tiểu được loại hình. Xuyệt xuyệt, ta chỉ là làm cái tương tự, ngươi không cần huýt sáo đến phụ họa ta. Quảng cáo, ta còn tưởng rằng hiện tại người trẻ tuổi ưa thích một bên ăn một bên đi tiểu đây. Vakus cười một cái, chợt biểu lộ khôi phục lạnh lùng. Ta kế tiếp là nói một mình, đại đa số cũng chỉ là nói lung tung nói mớ, nếu như ngươi nghe thấy, dễ thực hiện nhất không nghe thấy. Ashley nao nao, Ceiling Dollar trừ là Cayman trợ tinh linh chủng tộc bảo vệ quyền hiệp hội hội trưởng, Cayman nghị hội nghị viên, giáo sư đại học, hắn còn có một cái che giấu tung tích chim gõ kiến bọn giặc phía sau màn người ủng hộ một trong. Nó trên mặt nổi sẽ vì bảo vệ cho hắn chủng tộc lợi ích cùng huyết thánh tộc nghị viên, nguyệt ảnh tộc nghị viên đối nghịch, nhưng hắn sớm đã bí mật cùng huyết nguyệt hai tộc nghị viên tiến hành rất nhiều dương ngầm giao dịch, chim gõ kiến bọn giặc liền là nó găng tay đen, Cayman trợ thị trưởng Fagnan có thể lên vị cũng có nó một phần công lao. Tư trụ thần tà giáo đã nhiều năm không có ẩn hiện, gần như mai danh ẩn tích, trừ thứ nhất không có bất kỳ chứng cớ nào lời đồn, tại 8 năm trước đông bộ di tích khảo cổ đào móc bên trong, có nghe đồn nói bên trong đào được một số liên quan tới tư trụ thần tà giáo trọng yếu nghi quỹ điển tịch. Đồng niên, đông bộ di tích tao ngộ hư cảnh phong bạo, đại đa số khảo cổ thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại năm đó chủ trì đông bộ di tích khảo cổ đào móc trong đội ngũ, Si Linh Đô Lơ giáo sư chính là chủ yếu chỉ đạo cố vấn. Si Linh là một cái rất có kiên nhẫn tinh linh, chỉ ta chưa thấy qua có thể tại ẩn nhẫn phương diện này vượt qua nó sinh vật. Nếu như nó muốn một người chết, liền mang ý nghĩa người kia nắm giữ lấy đối với hắn cực kỳ trọng yếu tình báo, một khi tiết lộ sẽ cho nó tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Và cỡ xuống miếng nước làm trơn ít hầu, nhìn một chút Ashley. Trên lý luận đại đa số vào tù tử hình phạm nhân đều đã bị dở một lần ký ức, nếu quả thật có cái gì tình báo cũng khẳng định bị thú tội thính tìm ra. Trừ phi có người ký ức không có bị lật ra tới. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù Ashley vẫn không biết mình cùng vị kia Si Linh giáo sư quan hệ, nhưng hoàn toàn minh bạch Si Linh tại sao phải nghĩ trăm phương ngàn kế mưu sát mình, nó cho là mình nắm giữ lấy vẫn chưa tiết lộ ra ngoài bí mật. Bởi vì thứ trụ thần tà giáo duyên cớ thú tội tính căn bản không dám dở mình ký ức, bởi vậy Ashley Heath liền trở thành trong ngục giam duy nhất còn có được bí mật phạm nhân. Đây là Si Linh may mắn, bởi vì Heath không có tiết lộ nó tình báo. Cũng là Si Linh bất hạnh, bởi vì Heath tùy thời đều có thể báo cáo nó. Có sao nói vậy, nếu như Ashley thật biết rõ loại bí mật này, nó khẳng định ngay lập tức sẽ báo cáo cho thú tội thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại không phải là nói nó là cái tổn hại mình bất lợi người hỏng phôi, chỉ là nó đối Si Linh có chút hiếu kỳ, muốn cùng Si Linh cùng một chỗ trở thành thân mật bạn tù, nếu có cơ hội tại tử đấu võ đài trên kích tình va chạm vậy thì càng tốt. Nhưng vấn đề là Ashley thật không biết Si Linh bí mật a, nguyên chủ hít ký ức nó liền một điều không hấp thu đến. Tức giận à, Ashley cũng muốn lợi dụng hít ký ức trợ giúp thú tội thính đem người xấu nhóm đem ra công lý. Dù sao phạm pháp người nhiều như vậy, dựa vào cái gì chỉ có ta một cái xa lưới. Đáng tiếc nó cái gì cũng không biết, càng làm giận là, người khác sợ hãi nó tiết lộ bí mật cho nên muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ nó. Thế mà nó cái gì cũng không biết, cảm giác này tựa như là khi còn bé mình rõ ràng không có trộm đồ, lại bị lão sư oan uổng mình trộm đồng học văn phòng phẩm đồng dạng biệt khuất. Ai, ngươi còn chưa đi sao? Không nghe thấy ta nói một mình à, Vakus đứng lên nói ra. Hôm nay tới đây thôi à, có thời gian ta biết tìm ngươi tiến hành đầu não phong bảo. Thật, ha ha, nói đùa ta làm sao có thời giờ, ngươi nào có đầu não? Chờ một chút Vakus, Ashley gọi hắn lại, ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, mặc dù Ashley cảm thấy Vakus lại bởi vì thua cho mình hoặc nhiều hoặc ít cho mình một số tình báo, nhưng cái này quà tặng phương thức cùng Ashley tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nó còn tưởng rằng Vakus sẽ tìm nó ném câu tiếp theo ngoan thoại cùng loại với. Ta là hắc ám tứ thiên vương yếu nhất một cái, người đánh bại ta cũng vô dụng, nhóm chúng ta người chẳng mấy chốc sẽ tìm làm phiền ngươi. Loại hình, Ashley không nghĩ tới Vakus làm phản đến như vậy dứt khoát, tình cảm nó đánh người thời điểm còn tự mang đạo đức sửa đổi. Ta không phải giúp ngươi. Vakus lắc đầu, ta chỉ là muốn cho Si Linh cái kia hỗn đản tìm một chút phiền phức. Hại người không lợi mình đúng là một cái phi thường hợp lý do, Ashley rèn sắt khi còn nóng hỏi. Vậy ngươi có biết hay không trong ngục giam có hay không giao dịch thuật linh con đường? Nếu như ta có thể được đến mấy cái kiếm thuật linh, liền có cơ hội cho Si Linh tạo thành nặng đại phiền toái. Liên quan ta cái rắm, Ashley bị nghẹn một cái quyết định đi quan tâm lộ tuyến. Đối Vakus, ngươi lần này không thể giết chết ta còn bại bởi ta, ngươi sẽ không sẽ có phiền toái gì. Liên quan gì đến ngươi? Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết Si Linh sau đó sẽ làm sao đối phó ta đi. Vakus liếc nhìn hắn một cái, để lại một câu nói liền trực tiếp ly khai. Lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi liền sẽ biết Si Linh thủ đoạn. Ashley cảm thấy Vakus sở dĩ luân lạc tới vào tù phân thượng này, cùng hắn miệng thối cùng câu đố người thuộc tính là thoát không ra quan hệ. Nhưng hắn hiện tại chỉ ít có thể xác định một chút, đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, khẳng định liền là hít trước kia giáo sư đại học tinh linh học giả Si Linh Đô Lơ. Cơm nước xong xuôi, Ashley không có tiếp tục trong tù lưu luyến, vội vàng trở lại mình phòng ngủ, trực tiếp mở miệng hô hoán. Kiếm cơ, ngươi ở đâu? Tại, nhưng lại không hoàn toàn tại. Quảng cáo, kiếm cơ ngồi ở trên giường nghiêng chân, thâm thúy chỉ đen phác họa ra huyền chuyển đường vòng cung, dùng bàn tay nâng cằm lên, liếc mắt nhìn Ashley. Có chuyện gì sao, mới vừa rồi là ngươi đang tự đấu bên trong nhắc nhở ta đi. Ashley vươn tay, lòng bàn tay hiện ra sờ lấy bụng nằm ngáy o o thế thân. Thuật linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip vẫn tại hạn chế ta phát ra thuật lực, nhưng vì cái gì ta có thể thôi động thế thân thuật linh? Đây không phải rất rõ ràng sao, ngươi lý giải thế thân thuật linh tri thức lại thêm điều kiện phù hợp ngươi trực tiếp đâu động thuật linh cộng minh thuật linh hoạt tự động phát huy tác dụng ảnh hưởng hiện thực. Nó tử hình phạm nhân muốn trong tù thôi động thuật linh cũng là dùng phương pháp này. Mặc dù Ashley nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là không nhịn được đối loại hiện tượng này cảm thấy kinh ngạc, thành thục thuật linh thế mà thật sẽ tự mình thi pháp. Nhưng ta làm sao lại lý giải? Thế thân, thuật linh, Ashley vẫn là không hiểu. Ta không có học qua liên quan tới thế thân thuật linh bất luận cái gì tri thức a, người học cũng lý giải. Ashley sững sờ, bỗng nhiên nhớ lại kiếm cơ nhắc nhở nó lời nói. Là bởi vì câu nói này, cảm thấy đau lời nói, liền đem mình làm người khác như thế liền không đau. Không sai, kiếm cơ gật gật đầu, làm ngươi lý giải câu nói này, tự nhiên cũng lý giải thuật này linh. Cứu căn bản, thuật linh liền là một đống tri thức tập hợp, làm ngươi có được thuật linh, dù là ngươi không đi chủ động học tập thuật linh tri thức cũng sẽ chủ động truy đuổi ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, cũng không đơn giản, kiếm cơ lắc đầu, xem hiểu tri thức cùng lý giải tri thức là hai việc khác nhau. Nếu như ngươi không phải mới vừa bởi vì ở vào cực đoan nguy hiểm, thân thể vết thương chồng chất, ý tứ tiếp cận tiêu tán, cũng không có khả năng cùng thế thân thuật linh sinh ra cộng minh. Quang chỉ là học được là không đủ, cảm động lây là lý giải thuật linh điều kiện tất yếu. Ashley nhìn về phía trên bàn tay thế thân thuật linh, nỗ lực dụng ý biết xâm nhập thuật linh nội bộ. Lần này so với lần trước tốt một chút, Ashley có thể xem hiểu thuật linh phản hồi tin tức lưu, nhưng y nguyên xem không hiểu nó cấu tạo. Nếu như nói thuật linh là một món ăn, lần trước Ashley liền vị giác đều không có, căn bản từng không ra thuật linh hương vị. Lần này Ashley có thể từng ra thuật linh hương vị, nhưng không biết nó là làm sao làm đi ra. Người có thể hiểu được thuật linh đã là cực hạn, chỉ cần không phải thân thủ triệu hoán bản mệnh thuật linh, người đều khó có khả năng tìm tới nó ẩn tàng chân lý chi môn. Kiếm cơ liếc mắt liền nhìn ra nó muốn làm gì. Nhất định phải là từ ngươi có được trong tri thức sinh ra thuật linh, người mới có thể tìm được nó chân lý chi môn. Ngươi từ nó con đường thu hoạch được thuật linh, coi như ngươi lý giải đến thâm nhập hơn nữa, nhưng cuối cùng không phải ngươi. Chân lý nhất định phải thuần túy hoàn mỹ, dùng không được nửa điểm tì vết. Chân lý thật rất nghiêm ngặt đây. Ashley thu hồi thuật linh, nhìn về phía kiếm cơ. Ngươi làm sao biến mất hơn nửa ngày. Cách chương.